Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335. Chương 1335. Hàn Quốc người tới. Cái này Lâm gia mấy người cảm khái mừng rỡ một trận. Lâm Trung Ngọ mới thán một tiếng nói: "Sơ Như, lần này cùng chúng ta đi nước Mỹ về sau cũng không cần trở lại." Lâm Sơ Như ngẫm lại, vẫn gật đầu nói: "Ừm, hy vọng về sau tại nước Mỹ có thể gặp phải Lâm thần y." Lâm Thanh Thần vỗ ngực nói: "Đến lúc đó, ta nhất định muốn mời hắn chơi khắp toàn bộ nước Mỹ." Mà Lâm Thành Phi sau khi trở lại phòng, cùng Vu Tiểu Yến, Trần Sử Nham đơn giản ăn một bữa cơm, liền cáo từ rời đi. Trần Sử Nham cùng Vu Tiểu Yến cũng làm bạn rời đi. Hai người đều là đi bộ, một trái một phải, trung gian ngăn cách khoảng cách hơi xa, khiến người ta xem xét liền biết bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Thế nhưng là Trần Sử Nham lại tại trong lúc bất chi bất giác tới gần Vu Tiểu Yến, thậm chí hắn cánh tay kém chút thì đụng phải Vu Tiểu Yến cánh tay. "Tiểu Yến," Trần Sử Nham rốt cục nói ra. Vu Tiểu Yến nhẹ nhàng quay đầu. "Ừm, làm bạn gái của ta đi," Trần Sử Nham nói. Vu Tiểu Yến dừng bước lại, nhìn lấy Trần Sử Nham, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. "Trần sư huynh, ngươi biết không, nếu như là trước đó ngươi nói với ta ra câu nói này, ta nhất định sẽ hưng phấn nhảy dựng lên. Chúng ta câu nói này trọn vẹn các loại 4 năm. Trần Sử Nham thần sắc vui vẻ, vội vàng nói: "Hiện tại cũng không muộn a, ngươi đã không có có bạn trai cũng không có kết hôn. Ta cũng giống như thế, chúng ta vừa tốt cùng một chỗ." Vu Tiểu Yến lại chậm rãi lắc đầu. "Vì cái gì?" Trần Sử Nham vội la lên. Vu Tiểu Yến khóe miệng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói: "Bởi vì ta phát hiện ta đã không giống trước kia như thế thích ngươi." Trần Sử Nham sững sờ, vẫn ngơ ngác hỏi: "Vì cái gì a?" Vu Tiểu Yến nói ra: "Không có vì cái gì, có lẽ là thời gian quá lâu đi. Ta trong trí nhớ vẫn luôn là trong trường học hoàn mỹ nhất ngươi." "Tiểu Yến, sư huynh, buổi tối hôm nay ta liền sẽ mua vé máy bay trở về. Về sau, chính ngươi phải bảo trọng nha." Nói xong, lanh lợi hướng về phía trước chạy mấy bước, hướng về phía Trần Sử Nham phất phất tay, quay người, bước nhanh mà rời đi, rất thoải mái. Lâm Thành Phi tự nhiên không biết giữa bọn hắn khúc nhạc dạo ngắn. Với hắn mà nói, hôm nay sự tình rất đơn giản, chỉ là giúp một cái tiểu học đồng học chuyện nhỏ mà thôi. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Thành Phi tiếp vào Vu Tiểu Yến điện thoại, tiến đến tiễn đưa. Hắn đuổi tới phi trường thời điểm, Vu Tiểu Yến đã ở phi trường các loại thời gian rất lâu. "Làm sao như vậy vội vã đi? Chơi nhiều mấy ngày a?" Lâm Thành Phi hỏi. "Không," Vu Tiểu Yến lắc đầu nói, "tại kinh thành cũng không có bằng hữu gì, ở lại cũng man nhàm chán." Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi: "Ngươi nói lời này ta có thể không đáp ứng, ta chẳng lẽ không phải ngươi bằng hữu?" Vu Tiểu Yến cười nói: "Ngươi cái là người bận rộn, làm sao có thời giờ chơi với ta a?" Lâm Thành Phi ngẫm lại, nhớ qua thật sự là chuyện như vậy. Hắn lắc đầu nói: "Các loại có thời gian, ta nhất định mời ngươi đến kinh thành, bồi ngươi thật tốt chơi mấy ngày." "Một lời đã định," Vu Tiểu Yến nháy con mắt đẹp nói ra. "Một lời đã định," Lâm Thành Phi khẳng định gật gật đầu. Đúng lúc này, chuyến bay nhắc nhở tiếng vang lên. Vu Tiểu Yến quay đầu, bất đắc dĩ nói ra: "Ta muốn lên phi cơ." "Lên đường bình an," Lâm Thành Phi khua tay nói. "Chán ghét, ngươi chú ta chết đây." Vu Tiểu Yến giận cười nói. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Vu Tiểu Yến lại thở dài: "Làm sao?" Vu Tiểu Yến lắc lắc đầu nói: Nếu như không phải biết ta không xứng với ngươi, ta nhất định sẽ truy ngươi. Nói xong lời này, quay người, cõng chính mình bọc nhỏ, bước nhanh rời đi. Lâm Thành Phi lại là sững sờ nhìn lấy nàng bóng lưng. Qua rất lâu, mới khổ cười ra tiếng, có vẻ giống như không cẩn thận lại trêu chọc một nữ nhân. Trời đất chứng giám, hắn thật không có thông đồng Vu Tiểu Yến ý tứ a. Tâm tình phức tạp hồi tới trường học, hắn chuẩn bị nhìn xem các học sinh chuẩn bị giải đấu lớn tình huống. Lần này giải đấu lớn, đối tất cả hạng mục vô địch, Lâm Thành Phi tình thế bắt buộc. Đây là một lần tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trần Trường Vân đã tổ chức một cái đặc thù lớp huấn luyện, đặc biệt nhằm vào giải đấu lớn trận đấu hạng mục, hết thảy 100 người. Đến trận đấu ngày ấy, thành tích ưu tú nhất 30 học sinh ra sân. Các học sinh biết muốn cùng nước ngoài bạn bè tỉ thí, cũng nguyên một đám tinh thần đầu 10 phần, dồn hết đủ sức để làm, muốn tại lần này giải đấu lớn bên trong trổ hết tài năng. Ai không muốn công thành danh toại, liền xem như tiểu học sinh, cũng mơ ước để nhiều người hơn chú ý chính mình a. Trong trường học đi dạo một vòng, Lâm Thành Phi đối trường học tình huống hết sức hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ là học sinh giống như hơi ít, đây cũng là không có cách nào sự tình. Trong trường học phòng học cứ như vậy nhiều, mỗi cái phòng học thì có thể chứa đựng nhiều như vậy học sinh. 5.000 người đã là trường học có thể dung nạp cực hạn, lúc nào mới có thể để cho loại này dạy học phương thức trải rộng cả nước đâu. Lâm Thành Phi là thư thánh môn truyền nhân, sâu biết rõ được, nếu quả thật đem nho học tinh nghĩa phát triển, lại là cường đại cỡ nào tồn tại. Đáng tiếc, đường vẫn là muốn từng bước một đi, nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Hắn đang chuẩn bị lại đến nghi tâm viên nhìn xem, có thể lúc này, Trần Trường Vân lại đột nhiên đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Bất đắc dĩ nói ra, sư phụ, làm sao? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Trần Trường Vân hiện tại là trường học phó hiệu trưởng, bình thường sự tình, hắn sẽ không tới trưng cầu Lâm Thành Phi ý kiến, chính mình liền có thể làm chủ. Trần Trường Vân nói ra, trong trường học đến mấy cái người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc, Lâm Thành Phi nhướng mày, đến tìm phiền toái, tựa như là... Lại hình như không phải, bọn họ nói muốn gặp ngài. Trần Trường Vân nói, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt, ta gặp gỡ bọn họ. Một bên hướng ký túc xá đi tới. Lâm Thành Phi vừa nói, biết đối phương là thân phận gì sao? Giống như, là Hàn Quốc bên kia danh nhân đi. Ta nhìn dẫn đầu người kia, giống như có chút quen mặt. Trần Trường Vân đáp, có điều. Cũng không nhớ ra được, đã gặp qua hắn ở nơi nào. Lâm Thành Phi gật gật đầu, rất nhanh liền đến phòng làm việc của mình trước, đã thấy có 5 người, 3 nam 2 nữ, đang đứng tại cửa ra vào, thân hình thẳng tắp, ăn nói có ý tứ, mỗi người đều là kéo căng lấy khuôn mặt. Ngươi là Lâm Thành Phi? Nhìn đến Lâm Thành Phi đến, một người nam nhân ngay lập tức tiến lên một bước. Đối với Lâm Thành Phi hỏi, Lâm Thành Phi gật gật đầu, không tệ, ta là, ngươi tìm ta có việc. Cái kia Hàn Quốc nam nhân khóe miệng một nghiêng, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn hướng về phía Lâm Thành Phi ngoắc ngoắc ngón tay đồ, tràn đầy khiêu khích nói ra, ta là Hàn Quốc Choi Jin Jun, đã từng qua được toàn thế giới Taekwondo vô địch, ngươi hẳn là cũng nhận biết ta đi. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta không biết ngươi a. Nhắc tới Choi Jin Jun, tại Hàn Quốc cũng là phong vân nhân vật, bởi vì lớn lên không tệ, mà lại Taekwondo luyện cũng tốt, nhân khí thậm chí so đang hot ngôi sao cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, hắn tại một năm trước toàn thế giới Taekwondo thi đấu bên trong, đánh bại tất cả kẻ địch mạnh mẽ. Thu hoạch được hạng nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.